Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1525, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Lý Binh như vậy vẫn luôn nâng cao. Đến bệnh viện bác sĩ thử máu cũng không có. Cái gì dị thường, nhưng là Lý Binh không thể miêu tả địa phương kéo dài sung huyết. Tình huống, càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, không có tiêu tán xuống dấu hiệu. Sưng tím xanh, tựa như là cắn thuốc gặm này. Nhưng là trong máu lại không có. Cái gì dị thường vật chất? Liền bác sĩ đều không hiểu rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lý Binh đau khổ khó nhịn. Cảm thấy chính mình đều phải nổ tung. Tựa như là, thổi tới cực hạn bóng bay. Da thịt đều phải sụp ra cảm giác. Bác sĩ tìm không thấy nguyên nhân. Dù sao trên thế giới này kỳ quái sự tình không ít, nhưng là tại tiếp tục như thế, Lý Binh sẽ chết. Hơn nữa cái chỗ kia hải miên thể lại bởi vì kéo dài sung huyết mà hoại tử, uy hiếp sinh mệnh. Bác sĩ liền thương lượng trực tiếp đem phía dưới cắt đứt, đem nghiên cứu kết quả nói cho Lý Binh. Lý Binh nghe xong cả người đều Sparta, muốn cắt đứt tiểu đệ đệ của hắn. Exercise mail. Bác sĩ cho Lý Binh giải thích các loại lợi hại quan hệ. Thế nhưng là không có. Nam nhân muốn cắt đứt tiểu đệ đệ của mình. Ngoại trừ đi tiểu, còn quan hệ đến một người nam nhân tôn nghiêm. Lý Binh cũng không muốn trở thành phiên bản hiện đại thái giám. Lý Binh dù sao không đồng ý. Mặc dù đau nhức, nhưng là có thể cảm giác chính mình tiểu huynh đệ tồn tại. Lý Binh cảm giác càng nhức cả trứng. Lý Binh không đồng ý phẫu thuật, kia bệnh viện cũng sẽ không miễn cưỡng. Lý Binh cứ như vậy ngạnh kháng, kỳ vọng loại tình huống này có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh, nhưng là tình huống cũng không có giống Lý Binh đoán trước như vậy. Ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là không thể miêu tả địa phương khó chịu, vô cùng, hiện tại liền trứng cũng sưng lên, nửa người dưới liền bắt đầu nhiễm trùng. Tiếp tục như thế thật muốn chết à. Lý Binh chỉ có thể đồng ý phẫu thuật. Lý Binh còn muốn ra ngục đi tìm Ninh Thư phiền phức. Đây hết thảy đều là nữ nhân kia mang cho hắn. Lý Binh ở trong lòng ai điếu một tiếng tiểu huynh đệ của mình. Ở trên bàn phẫu, thuật còn rơi lệ. Nhưng là sự tình cũng không có hướng tốt phương hướng phát triển. Tiểu huynh, đệ liên quan trứng một khối cắt bỏ. Nhưng lại chảy máu không thôi. Hơn nữa càng chảy càng nhiều, rất có ngăn không được ý tứ. Cho dù là truyền máu, đều khống chế không nổi chảy máu lượng. Lý Binh là mất máu quá nhiều cơn sốc mà chết. Cảnh sát đem những tình huống này cùng thôn trưởng nói rõ. Chung quanh người vây xem một mặt mộng bức. Đây chính là chết rồi. Ninh Thư cười ha ha ra tiếng, khom người cười ra nước mắt. Tất cả mọi người nhìn Ninh Thư. Đây chính là thiên lý sáng tỏ. Xem thương thiên bỏ qua cho ai. Ninh Thư thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ không nói được âm. Trầm, làm một, số người nhịn không được trà sát cánh tay. Trên cánh tay đều nổi da gà. Ninh Thư biểu thị như vậy dọa người phi thường chơi vui. Đây chính là Ninh Thư mục đích. Lý Binh chết cùng với nàng một mao tiền quan. Hệ đều không có, đập tại những người khác trong tay. Liền Lý Binh mụ mụ không thành tài được. Lại nói, Lý Binh mụ mụ về sau rốt cuộc cũng không nói ra được. Đây là tại thay nàng tích khẩu đức. Vương gia nhân quét qua trước đó đồi phế dáng vẻ. Lý Binh chết rồi. Liền đại, biểu về sau không có người sẽ đến trả thù bọn họ. Mặc dù quan hệ đến mạng người. Người chết, nhưng là cái này ẩn hình bom không? Có, vương gia nhân trong lòng vẫn là mừng thầm. Bất tỉnh đi Lý Binh mụ mụ tỉnh lại. Nhìn thấy trong đại sảnh bầy biện thi thể. Miệng mở rộng khóc. Thế nhưng lại phát ra một chút thanh âm tới. Người chung quanh đều khuyên nàng nghĩ thoáng một chút. Lý Binh mụ mụ nói. Không ra lời. Người trong thôn chỉ coi là nàng bị kích thích quá độ. Mới có thể mất tiếng. Lý Binh mụ mụ cắn răng nghiến lợi. Muốn đi tìm Ninh Thư phiền phức. Không ít. Người đều khuyên nàng trước tiên đem nhi tử tăng sự xử lý. Lý Binh mụ mụ không có nhi tử. Sợ hãi vô cùng. không biết nên làm sao bây giờ. Người trong thôn hỗ trợ qua loa đem Lý Binh mai táng. Lý Binh mụ mụ từ đầu tới đuôi nói không nên lời một câu. Thậm chí liền cùng người cơ bản giao lưu đều cũng không nói ra được. Càng không giống trước kia. Như vậy, nhanh mồm nhanh miệng. Có lẽ là đả kích quá lớn. Lý Binh mụ mụ thân thể lớn không được như xưa. Tay chân bệnh phong thấp lại nghiêm trọng. Thời tiết không tốt thời điểm. Đi, hai bước đều đau. Lý Binh mụ mụ chạy đến Ninh Thư trong nhà hai nháo. Muốn làm Ninh Thư đến nhà. Nàng đi, coi như con trai của nàng chết rồi. Cũng muốn Ninh Thư đến nhà bọn. Hắn đi thủ tiết. Trước đó đã nói kết hôn. Chủ yếu nhất là Lý Binh mụ mụ là muốn tìm một cái hầu hạ nàng người. Nàng không cách nào tưởng tượng chính mình làm như thế nào sinh hoạt. Thế nhưng là khoa tay múa chân nửa ngày. Căn bản cũng không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Chiêu này đã nhìn thấy nhiều. Liền người xem náo nhiệt đều không muốn xem. Lại nói, Lý Băng mẹ căn bản cũng không có thể nói chuyện. Liền cùng xem kịch, câm đồng dạng, quá không có gì hay. Ninh Thư mặc kệ nàng. Xem ngươi có thể nháo đến lúc nào. Ninh Thư đem đã hong khô nhân sâm dùng bao vải đứng lên. Đặt ở trong túi. Sau đó đem túi nhét vào gầm giường. Người trong thôn còn tại hóa vàng mã. Muốn đốt đủ 7 ngày. Trời vừa tối khắp. Nơi đều phiêu tán mùi khói. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Phóng xuất ra vô hình khí kình. Trực tiếp đem những người này đốt tờ giấy thổi tan. Hỏa tinh thổi đến khắp nơi đều là. Gặp được chuyện tà môn như vậy tình. Không ít người đều nhảy dựng lên bịt lấy. Lỗ tai hét lên. Rất là hỗn loạn. Tiếng thét chói tai. Tiếng chó sủa liên tiếp. Rất có ý tứ. Dọa đến từng nhà đều nhanh lên hướng trong phòng chui. Cấm đoán cửa phòng. Vương Anh ba ba lắc đầu nói ra. Năm nay trong thôn quá tà môn rồi. Vương Anh mụ mụ chính xuyên thấu qua khe cửa nhìn tình huống bên ngoài. Nâng. Đỡ ngực, là rất tà môn. Vương Anh mụ mụ vẻ mặt hoảng sợ. Có muốn hay không chúng ta chuyển ra cái thôn này? Chuyển cái gì? Đem đến đi đâu? Vương Siêu ba ba hút thuốc. Liền lấy nhà bọn hắn điều kiện kinh tế. Căn bản cũng không có thể dọn nhà. Đến lúc đó khả năng liền một cái chỗ ở đều không có. Lại nói, đây chính là cố thổ. Muốn đem đến đi đâu? Vương Anh ba ba thở dài một hơi, càng không ngừng chép miệng lấy thuốc lá, vẻ mặt mệt mỏi mà già nua. Vậy chúng ta đem đến trong thành ở, hơn nữa trong thành trường học so với chúng ta nơi này trường học tốt. Vương Siêu hứng thú bừng bừng đề nghị. Thế giới bên ngoài đối nam hài tử có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Vương Anh ba ba vẻ mặt nghiêm, cha ngươi ta không có bản sự này. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi ngươi tấm lòng kia. Ninh Thư nghe bọn hắn một nhà ba miệng thảo luận, không có tham dự trong đó. Khuya hôm nay nàng liền định đi. Vẫn luôn tại nơi này tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa. Nên giải quyết người đều giải quyết. Là nên rời đi thời điểm. Nửa đêm thời điểm, toàn bộ thôn đều an tĩnh lại. Ninh Thư viết một tờ giấy, liền nói chính mình ra cửa. Không cần tìm. Ninh Thư xách theo bao, rón rén ra cửa, đi bộ đến trên trấn, ngồi lên xe bus, vì phòng ngừa người ủy thác trở về nghĩ lung tung, liền muốn phân tán lực chú. Ý, làm nàng rõ ràng chính mình có tồn tại ý nghĩa, nếu mà có được công việc của mình hoặc là sự nghiệp, tìm được bản thân tồn tại, ý nghĩa, nói không chừng liền sẽ không như vậy để ý mình bị cưỡng gian. Không có như vậy thời gian xuân đau thu buồn. Ninh Thư dự định đi thành phố lớn. Đại thành thị kỳ ngộ nhiều. Cho là nàng kỹ năng. Luôn có thể sống yên ổn lập mạng. Chỉ cần muốn sống. Khẳng định liền có thể sống xuống tới. Sinh mệnh nói cứng. Cỏi cũng cứng cỏi. Nói yếu ớt cũng yếu ớt. Hết chương.